Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 29. Tiêu tốc lưu manh, mẹ kiếp, chân âm hiểm. Kuramochi lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn Tây Tô Cao Trung Battery trước, hắn rõ ràng không có nhận ra được hai người có bất kỳ giao lưu. Thế nhưng bọn họ nhưng làm ra như vậy nham hiểm hiểu ngầm phối hợp quả thực thật giống như tâm ý. Tương thông như thế một đôi hại người. Kuramochi đại gia đối với tiểu tai yêu cái nhìn càng to lớn hơn một bên khác. Tây Tô Cao Trung người đối với Xây Đô Cao Trung các tuyển thủ phản ứng cũng là có chút không ứng phó kịp. Inui Kengo phi thường kiêng kỵ liếc mắt nhìn. Hắn hiện tại cần đối mặt đối thủ cũng chính là Xây Đô Cao Trung đập thứ hai Kominato Haruichi vừa nếu. Như không phải Haruichi trộn lẫn, bọn họ đã thuận lợi bắt Kuramochi, sở dĩ không thể làm được điểm này. Cũng là bởi vì Kominato Haruichi ở Kuramochi cướp gôn trong quá trình cho hắn nhắc nhở kẻ đáng sợ. Vẻn vẹn nhìn thấy Taiyo ném bóng xuất hiện nghiêm trọng sai lệch, liền có thể nhìn thấu bọn họ toàn bộ kế hoạch. Cũng nói nhắc nhở đội hữu chẳng trách chỉ là năm nhất. Hắn đã nhiên là Xây Đô Cao Trung tuyệt đối chủ lực, kỳ thực Inui nào biết. Coi như lúc trước cái kia chi xưng bá toàn quốc Xây Đô Cao Trung bên trong, Kominato Haruichi cũng là có một vị trí đến lúc này. Inui Kengo phi thường sâu sắc ý thức được một cái hiện thực, vậy thì là Xây Đô Cao Trung tuyệt đối không phải Sawamura Eizun một người đội bóng làm Xây Đô Cao Trung đối thủ. Sẽ đem Xây Đô Cao Trung xem là một người đội bóng tới đối phó. Cái kia đến cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là chính bọn hắn, không chỉ là chiếm gôn lên xuất hiện. Runner cần thiết phải chú ý. Bây giờ đứng ở batter box lên cái này đối thủ, cũng là không thể không đề phòng, trong lòng có phán đoán như vậy sau khi Inui Kengo lần thứ hai cho Taiyo đánh ám hiệu, nếu để cho Xây Đô Cao Trung tuyển thủ biết cái này ám hiệu ý tứ, nhất định sẽ quét mới bọn họ. Đối với Inui Kengo cái nhìn cái này bề ngoài người hiền lành đại thúc, ngoài dự đoán mọi người nham hiểm giả dối, chẳng trách mấy ông già đều nói loại kia bề ngoài xem ra càng hàm hậu người, kỳ thực càng không nhất định có thể đáng tin. Tiểu Taiyo làm dáng lần thứ hai ném bóng vừa suýt chút nữa bị giải quyết đi. Kuramochi cắn răng trong lòng một phát tàn nhẫn, tiếp tục toàn lực lao nhanh hướng về gôn ba. Lão tử liền không tin vừa các ngươi kế hoạch thất bại, như ý còn dám lại tới một lần nữa, lại tới một lần nữa vừa phối hợp. Kỳ thực là 10 điểm không lý tưởng nếu như Kuramochi không có cướp gôn. Bọn họ có điều là một lần lại một lần lãng phí tỷ số. Hơn nữa còn sẽ tăng cường bô một cái bô tình huống. Có thể tổ hợp phối cầu phương thức còn có rất nhiều, nếu như bô đạt đến hai cái đôi kia battery. Tới nói là cực kỳ bất lợi, nếu như bọn họ lại nghĩ ném bô, liền chịu đến rất lớn hạn chế. Một khi không cẩn thận đem Haruichi cái tên này uốc chiếm gôn bao, hậu quả kia càng đáng sợ. Vậy cũng liền tiêu chí Tây Tô Cao Trung Battery không thể không ở gôn 1.2 có người tình huống quyết đấu Sawamura cùng Miyuki. Cứ việc lúc trước Đại Ma Vương ở batter box lên không có bất kỳ biểu hiện, nhưng này có thể không ý nghĩa Tây Tô Cao Trung tuyển thủ liền dám xem thường hắn, coi thường Sawamura. Cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là Tây Tô Cao Trung chính mình. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Kuramochi cho rằng đồng dạng chiến thuật Tây Tô Cao Trung Battery tuyệt đối không dám lần thứ hai sử dụng. Trở về batter box lên, Kominato Haruichi một mặt hờ hững, nhưng tiếng nói của hắn nhưng có mấy phần cấp thiết. Tiểu Taiyo lần thứ hai ném lỗi, Haruichi đoán được tính toán của đối phương, có thể đã toàn lực lao nhanh lên Kuramochi. Ở đâu là như vậy dễ dàng trở lại, bởi vì toàn lực lao nhanh quá nhanh, hắn muốn phanh lại cũng không dễ dàng. Có điều hắn vẫn là cắn răng ngừng lại. Vào lúc này, đứng gôn 2,3 trong lúc đó hắn đã hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Hắn chỉ có thể nhìn Inui hướng về nơi đó chuyện, sau đó sẽ quyết định chính mình chạy trốn nơi đâu Inui chuẩn bị ném cho gôn 3 dưới cái nhìn của hắn. Hầu như đã đậu ở chỗ này Kuramochi, bây giờ chính là cái đợi làm thịt cừu con ở tình huống như vậy. Tự nhiên là gôn 3 cùng gôn 2 giáp giết hắn tốt hơn không nghĩ tới ngay ở hắn giơ tay trong nháy. Mát, Kuramochi đột nhiên toàn lực lao nhanh hướng về gôn 2 cái tên này chạy đi thật giống hoàn toàn. Không có gia tốc quá trình nếu như trước tiên ném cho gôn 3. Lại ném cho gôn 2. Rất khả năng không kịp có phán đoán như vậy sau khi Inui sửa lại ném bóng phương hướng. Hắn đem cầu truyền về gôn 2 nguyên bản toàn lực lao nhanh. Hướng về gôn 2 Kuramochi cả người phảng phất dẫn theo xe thắng gấp như thế. Một cái 180 độ dừng gấp xoay người. Thêm đủ mã lực, chạy hướng về gôn 3, muốn chết. Thân là hào môn Tây Tô. Trong này người nào tuyển thủ không phải trăm người chọn một tuyển ra đến. Cứ việc hiện tại những người này còn không phải rất nổi danh. Nhưng thực lực của bọn họ nhưng là không thể nghi ngờ gôn 2 vị trí cát trơ. Tiếp cầu sau khi trực tiếp đem cầu truyền về gôn 3 mà Kuramochi cả người thật giống phát ra tình dã thú. Căn bản liền không cho Tây Tô cao trung tuyển thủ bất kỳ cơ hội phản ứng đang đến gần gôn 3 thời. Điểm, cả người nhào tới cái trò này động tác hoàn toàn thị phi lý tính. Không có bất kỳ kế hoạch hắn liền một cách tự nhiên như thế làm Tây Tô cao trung cát trơ. Nơi nào đã từng thấy như vậy đối thủ. Trực tiếp bị lấy một trở tay không kịp chờ đến chốt gôn 3 tiếp cầu muốn xúc giết thời điểm. Kuramochi tay đã vững vàng tìm thấy gôn 3 chiếm gôn, xếp. Này một phen khiến người ta hoa cả mắt biểu diễn. Đem hiện trường khán giả đều cho xem ở lại. Sững sờ làm người đứng xem bọn họ. Đối với Tây Tô cao trung Battery dự định, xem tự nhiên là rõ rõ ràng ràng lấy sự tưởng tượng của bọn họ tới nói. Kế sách này hoàn mỹ không chê vào đâu được xây đô cao trung tuyển thủ rõ ràng là trúng kế. Nhưng bọn họ thực sự là không nghĩ tới trúng kế sau khi xây đô cao trung runner vẫn còn có cuồng dã như vậy biểu diễn. Tốc độ như thế này cùng chiến thuật va chạm, thực sự là quá đặc sắc, để bọn họ nhìn ra đều không rời nổi mắt, Seido, Kuramochi, trên khán đài, đến từ Seido cao trung người ủng hộ âm thanh, càng ngày càng vang dội, mãi đến tận chấn động toàn bộ phía chân trời thiếu niên tóc đen trợn mắt ngoác mồm nhìn Kuramochi. Hắn cũng là lấy tốc độ tăng trưởng, có thể cùng vị học trưởng này so sánh, tốc độ của hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới, tốc độ vẫn là thứ yếu. Đáng sợ nhất chính là thân thể loại kia nhanh nhẹn ở cao tốc lao nhanh tình huống. Có thể tự do chuyển đổi phương hướng này vẫn là thiếu niên tóc đen. Lần thứ nhất nhìn thấy Kuramochi Yuichi ở cuộc tranh tài này bên trong. Cho mọi người trình diễn một hồi hoàn toàn mới tốc độ thịnh yến mà này một hồi tốc độ thịnh yến. Có điều mới vừa mới bắt đầu còn chưa tới cao trào chờ đến Tây Tô cao trung Mukai Taiyo. Ném xong đệ tam cầu, bắt hai bô sau khi thứ hai bóng tốt thời điểm Inui Kengo ném bóng truyền về ngay ở cái này trong nháy mắt. Nguyên bản đàng hoàng chờ ở gôn ba Kuramochi. Lặng lẽ rời đi gôn 3 ở Inui Kengo ném bóng mới vừa rời tay đồng thời Kuramochi thật giống như mưu đồ đã lâu báo săn. Bắt đầu bắt giết con mồi cả người hắn hóa thành một đạo thanh bóng người màu xanh lam. Chạy vội hướng về gôn cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.